Cự Tinh Vấn Đỉnh, chương 40, góc truyện audio.com, Dung Hủ diễn vai chính Tầng Mây màu đen, nhân vật là Lăng Tiêu. Thời cơ tin tức này tuôn ra thật sự rất trùng hợp, tranh giành, đêm nay là đại kết cục, tất cả các fan đều đang hưng phấn thảo luận nội dung phim, đột nhiên tin tức này bùng nổ ra, lập tức khiến cho những dân mạng chú ý tranh giành, chú ý tới chuyện này, chú ý tới việc Dung Hủ sắm vai Mạc Sĩ Diêu, có liên quan tới đoàn phim Tầng Mây màu đen. Cũng không biết có phải là người tuồn tin ra cố ý chọn thời cơ hay không, nhưng nói ngắn lại, thời điểm như vậy khiến nhiệt độ của sự kiện này rất cao. Làm thế nào chèn ép nhóm thủy quân xuống? Phương thức đoàn phim Tầng Mây màu đen, lựa chọn là, mua càng nhiều thủy quân hơn mi. Đoàn phim này cho tới bây giờ đều không thiếu tiền. Mọi người đều biết một bộ phim tốn tiền nhất chính là thù lao diễn viên, chế tác hiệu ứng và tuyên truyền mở rộng. Tầng Mây màu đen ở hai khoản trước đều dùng rất ít, mọi người đều là đến diễn hữu nghị, mấy khách mời nổi tiếng kia không cần phải nói, ngay cả Tần Trình cũng trực tiếp không thu một phân tiền thù lao, thật sự là diễn hữu nghị trên ý nghĩa chân chính. Về phần chế tác hiệu ứng, vậy lại càng đơn giản, cũng không phải phim cổ trang, phim khoa học viễn tưởng, phim hành động gì, cảnh quay hoành tráng cũng ít, đoàn phim ở phương diện này sử dụng cũng không nhiều lắm. Cho nên trên mặt tuyên truyền, đoàn phim đưa lên tài chính nhiều nhất, hiện giờ thế mà lại có người dám mua thủy quân trước mặt họ, vậy tự nhiên là đơn giản thô bạo áp chế mấy người đó xuống. Tuy rằng Dung Hủ hơi trẻ tuổi một chút, nhưng chỉ cần diễn tốt cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đóng ngoặc vuông, chờ mong poster và teaser. Đóng ngoặc vuông, siêu thích Lăng Tiêu, nam thần của tôi. Nếu thật sự là Dung Hủ đến diễn, không biết cậu ta có thể diễn tốt hay không, thật khẩn trương. Những thủy quân đó không cần nói Dung Hủ có bao nhiêu tốt, cũng không cần nói cậu không tốt, chỉ cần khống chế được chiều hướng câu chuyện, khiến nhóm dân mạng không để ý mấy anti-fan liều mạng thổi phồng Dung Hủ, vậy là đã thành công. Hơn nữa thủy quân đoàn phim mua đều là thủy quân cao cấp, nhấn vào nick bọn họ, bất luận là nick Weibo hay là nick Tieba, hoặc là nick của những diễn đàn khác, đều có lịch sử ghi chép bình thường, thậm chí còn có thể đánh dấu mỗi ngày. Quyền lên tiếng dần dần bị một sóng thủy quân này khống chế, Lương Đạo hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ông còn chưa có chuẩn bị cho hành động tiếp theo, bỗng nhiên đã bị một sự kiện đập cho ngơ ngẩn. Vương phó đạo diễn kinh ngạc nói rằng, fan Dung Hủ còn rất lợi hại. Chỉ thấy trong fan club và Tieba của Dung Hủ, đông đảo admin và chủ Tieba liên hợp phát biểu một bài thanh minh. Cách lúc Nick Marketing Online tuôn tin Dung Hủ đóng Tầng Mây màu đen, mới qua không được 4 tiếng, những thủy quân anti đó cũng vừa mới xuất hiện hơn 1 tiếng, đám fan bự đã dán ra một phần danh sách. Phần danh sách này tải xuống ước chừng hơn 30 megabit. Sau khi mở ra xem, thế mà lại là một phần bảng biểu Excel. Cột thứ nhất của bảng biểu là ID người sử dụng, cột thứ hai là BBS sử dụng chẳng hạn như Weibo, Tieba, diễn đàn, cột thứ ba là bình luận của người sử dụng, cột thứ tư là lịch sử lên tiếng trước đây của người sử dụng ấy, cho ra một sự thật. Những người sử dụng đó, trước đây, có 9/9 căn bản chưa từng đăng bất luận một tin tức gì liên quan tới Dung Hủ. Thanh minh rất dài, cuối bài văn, đông đảo fan bự. Góc truyện audio.com, nghiêm túc trịnh trọng nói rằng. Xin hỏi, làm fan Dung Hủ, mấy người luôn mồm nói đặc biệt thích mai phục và tranh giành của Dung Hủ, cảm thấy cậu ấy ở trong hai bộ phim truyền hình này diễn vô cùng tốt, vậy tại sao 3 tháng qua, mấy người không đăng một tin tức nào có liên quan tới Dung Hủ? Đóng ngoặc vuông, xem ra, hết thảy đều không cần nói cũng biết, nếu mấy người thích Dung Hủ như thế, vậy sẽ hiểu biết cậu ấy, chú ý cậu ấy, thế mà ngay cả một cái topic Weibo có liên quan tới cậu ấy cũng không đăng ư. Mấy người tưởng mọi người đều là ngu xuẩn, mặc mấy người trêu đùa sao? Lương đạo nhìn bảng biểu Vương phó đạo diễn tải xuống, xem đến trợn mắt há mồm. Mấy thủy quân anti đó cũng không phải thủy quân cương thi bình thường, tin tức trên nick bọn họ nhìn qua cũng rất chân thật có ý nghĩa, bình quân mỗi người bọn họ có ít nhất trên 100 lịch sử lên tiếng trở lên. Muốn xem qua toàn bộ lịch sử ghi chép đó, thậm chí so sánh đối chiếu ra cái này phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Không, phải nói, có thể tìm ra toàn bộ hơn 1.000 nick thủy quân không hề để sót, đã không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được đi. Hơn nữa lúc này mới qua bao lâu? Lúc này mới qua 1 tiếng rưỡi thôi. Fan Dung Hủ có lẽ còn chưa có năng lực điều tra ra rốt cuộc là ai ở sau lưng mua thủy quân, nhưng chuyện bọn họ có thể làm được chính là chứng minh với fan nhà khác, nhất là fan Lăng Tiêu, rằng. Những người đó đều là anti. Fan Dung Hủ cho tới bây giờ đều chưa từng nói mấy lời như chỉ có Dung Hủ có tư cách đóng Lăng Tiêu, lại càng sẽ không cảm thấy Dung Hủ đóng Tầng Mây màu đen là vinh hạnh của đoàn phim. Lực hành động và lực ngưng tụ như vậy khiến Lương Đạo cũng không khỏi cảm thấy một chút cảm động. Trầm tư một chút, Lương Đạo nói rằng, đăng đoạn trailer đầu tiên ra sớm đi. Vương phó đạo diễn sửng sốt, không phải nói cuối tuần mới đăng sao? Lương Đạo cười ha ha. mấy bạn fan người ta đã ra sức như vậy, rèn sắt khi còn nóng hiểu không? Hiện tại vừa lúc có một sóng nhiệt độ, chúng ta nên mượn cơ hội cái sóng nhiệt này, khiến cái người chẳng hiểu sao muốn chơi đoàn phim chúng ta, muốn chơi Dung Hủ, phải ngậm bồ hòn. Mà bên kia, La Chấn Đào mượn dùng lực lượng PR của Hoa Hạ Entertainment trực tiếp ban một đám nick, đồng thời tiến hành một vài thao tác với mấy topic anti mà dân mạng tụ tập. Chẳng hạn như khi dân mạng làm mới trang, sẽ thường xuyên không nhìn thấy topic ấy, lại ví dụ như đem loại tác dẫn chiến như Thăng Dung Hủ mới là Lăng Tiêu Thăng mà Thủy Quân cố ý đánh ra trực tiếp xóa khỏi mục dự bị hot search. Sau khi làm xong hết thảy, La Chấn Đào bắt đầu liên thủ với người bên công ty thăm dò rốt cuộc là ai ở sau lưng mua Thủy Quân. Chờ đến khi hắn lại gọi xong một cú điện thoại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nghệ nhân nhỏ nhà mình đang cúi đầu yên lặng nhìn màn hình di động. Cậu dường như đang lật xem một trang bảng biểu, phía trên rậm rạp đều là chữ, La Chấn Đào nhìn mà da đầu cũng có chút run lên. La Chấn Đào đi qua, nói rằng, vấn đề không lớn, chuyện NT tương đối dễ giải quyết, hiện tại chính là vấn đề tung tin. Trước đó NT đã khiến cho một ít fan Lăng Tiêu phản cảm, dù chúng ta áp chế ngôn luận của NT, những fan âm nhạc đó chỉ sợ cũng sẽ không lập tức sinh ra thiện cảm với cậu. Hiện tại bên công ty đã tính toán liên hệ vài nick marketing online và nick truyền thông, trước hết làm sáng tỏ chuyện này, làm uyển chuyển một chút. Nói đến đây, góc chuyện audio.com, La Chấn Đào rốt cuộc nhớ tới, đang xem cái gì đấy Tiểu Hủ. Dung Hủ vẫn cúi đầu lật xem bảng biểu kia, La Chấn Đào tò mò đến gần, nhẹ giọng đọc ra hàng thứ nhất. ID, cư gia thỏ thỏ diễn đàn góc bể Dung Dung chính là Lăng Tiêu, cậu ấy không diễn ai tới, âm thanh ngưng bặt, La Chấn Đào theo bản năng hỏi. Đây là cái gì? Tắt điện thoại di động, nhẹ nhàng để vào trong túi, thiếu niên cong môi, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp lập tức lộ ra một nụ cười nhu hòa. Cặp mắt sáng ngời trong trẻo ấy giờ phút này lóe ra ánh sáng trong suốt, cậu nghiêm túc nhìn người đại diện của mình, giọng điệu kiên định nói rằng. Đây là tâm ý mà fan của em cho em, La Chấn Đào im bặt không nói, hắn vẫn không hiểu rõ đó là thứ gì, nhưng hắn luôn cảm thấy đây hẳn không phải là chuyện xấu. Rất nhanh, La Chấn Đào liền biết việc làm của fan Dung Hủ. Khi hắn nghe nói mấy fan đó thế mà trong vòng hơn một tiếng, đã lật lịch sử ghi chép của hơn 1.000 ID Thủy Quân, tìm đọc hết lịch sử trước đó, thậm chí còn tạo ra một bảng biểu hoàn thiện tỉ mỉ, La Chấn Đào nghẹn họng nhìn chân chối nói rằng. Năng lực làm việc này còn mạnh hơn anh nữa. Rất nhiều người trong số fan Dung Hủ dường như cũng thủ đoạn cao minh, lịch duyệt sâu xa, chuyện này từ sự kiện bỏ phiếu, mai phục lúc trước đã có thể thấy được một phần. Khi đó ai có thể nghĩ đến, một tiểu minh tinh tên cũng chưa biết như vậy, fan của cậu ta lại có thể định ra sách lược bỏ phiếu hợp lý xuất sắc, thậm chí sau khi Thủy Quân bỏ phiếu, còn làm lớn chuyện ra, chỉ ra sự thật đối phương mua Thủy Quân, giúp Dung Hủ thắng được nhiệt độ và thanh danh. Có lẽ mỗi một người trong số bọn họ kém kinh nghiệm phong phú như La Chấn Đào, nhưng bọn họ gộp chung một chỗ, dù là lương đạo cũng không dám khinh thường, rơi vào cảm khái. Có phần danh sách mà nhóm fan chế tác, chuyện La Chấn Đào cần làm liền tương đối đơn giản. Chỉ cần liên hệ nick marketing online, khuếch tán chuyện này ra ngoài, để càng nhiều người nhìn thấy danh sách này, biết có anti fan đang anti Dung Hủ, vậy liền đạt tới mục đích làm sáng tỏ chân tướng. Hơn nữa, khiến La Chấn Đào không ngờ tới chính là, lương đạo thế mà lại ngay lúc này, tức thời đứng ở bên cạnh Dung Hủ, mạnh mẽ chống đỡ cậu. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, nhằm vào việc vua buôn dưa giới giải trí ác ý phỏng đoán, bên chúng tôi giữ vững thái độ, đã thông báo luật sư truy cứu hành vi để lộ bí mật của vua buôn dưa giới giải trí. Từ khi Tầng Mây Màu Đen khởi động máy tới nay, đã được đông đảo fan điện ảnh chú ý, phim sắp đóng máy, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, một giờ sau, kính dâng sự kinh ngạc cho mọi người A còng đạo diễn Lương Siêu A còng Dung Hủ A còng Dung Tư Ngữ. Cái Weibo này vừa ra, nhất thời, nhóm fan đều nổ tung trào. Đoàn phim thế mà lại muốn gửi thư luật sư cho vua buôn dưa giới giải trí. Xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, ô chủ kia đâm phải rắc rối rồi. Nhưng mà rất nhanh lại có dân mạng chú ý tới. Mọi người có phát hiện không, từ mà đoàn phim dùng là hành vi để lộ bí mật. Là để lộ bí mật, vậy cũng là nói lời vua buôn dưa nói là thật ư. Dung Hủ diễn Lăng Tiêu, đóng ngoặc vuông, không chỉ như thế còn có dân mạng phát hiện. Lương đạo là đạo diễn Tầng Mây Màu Đen, chuyện này chúng ta đã sớm biết. Nhưng vì sao Weibo phải tác Dung Hủ và Du Tư Ngữ? Tác đạo diễn là bởi vì đạo diễn là thành viên đoàn phim. Tác Dung Hủ và Du Tư Ngữ không thể nào. Chẳng lẽ nói Dung Hủ thật sự là nam chính, Du Tư Ngữ? Góc chuyện audio.com là nữ chính, đóng ngoặc vuông, nhưng lúc Lăng Tiêu còn sống hoàn toàn không có si căng đan hồng phấn nào mà, một cái cũng không có. Nếu muốn nói có, vậy đại khái hắn với Hà Hinh Nhu quan hệ rất tốt. Hà Hinh Nhu hoàn toàn có thể tự diễn mình, chỗ nào cần Du Tư Ngữ đến sắm vai. Từ từ bộ phim này thật sự cần nữ chính hả? Đóng ngoặc vuông, nhóm dân mạng thảo luận đến khí thế ngất trời, chỗ nào còn có người nghĩ đến cái Weibo của vua buôn dưa giới giải trí trước đó. Lực chú ý của họ đã đặt trên bộ phim Tầng Mây Màu Đen này, bọn họ bức thiết muốn biết rốt cuộc Dung Hù có phải nam chính hay không, nữ chính Du Tư Ngữ là dạng nhân vật gì. Chẳng lẽ phim hư cấu ra một nữ chính cho Lăng Tiêu hả? Đóng ngoặc vuông, kết luận như vậy khiến vô số dân mạng đều hết sức sợ hãi, mà bên kia đoàn phim thừa thời cơ này, không ngừng điều tra người để lộ tin tức bí mật. Muốn biết là ai tiết lộ cơ mật chuyện này vô cùng khó khăn, bởi vì người biết tin tức đoàn phim thật sự nhiều lắm, trong lúc quay phim người đến người đi ai cũng không biết rốt cuộc là người nào để lộ bí mật. Nhưng mà muốn biết tin tức của vua buôn dưa giới giải trí là từ đâu ra, liền đơn giản hơn nhiều. Có điều đoàn phim liên hệ với bên vua buôn dưa giới giải trí, đối phương lại cự tuyệt cung cấp danh sách người tiết lộ bí mật, thậm chí còn thái độ kiêu ngạo mà tỏ vẻ tùy tiện đoàn phim gửi thư mời luật sư như thế nào, phòng làm việc bọn họ hoàn toàn không sợ. Lần này bọn họ không có bịa đặt, nói đều là lời thật, muốn kiện bọn họ như thế nào thì cứ kiện như thế đó, bọn họ phụng bồi. Thái độ mặt dày mày dạn như vậy khiến Lương Đạo Thức đến mặt mũi đỏ bừng, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Mà ông đương nhiên không biết, ngay sau khi ông vừa mới cúp điện thoại, thành phố B, một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đỗ ở ven đường, dừng ở trước cao ốc nơi đặt văn phòng của phòng làm việc sau lưng Nick Marketing Online vua buôn dưa giới giải trí. Tuy rằng tối hôm nay huyên náo ra rất nhiều chuyện, nhưng mà diễn viên và nhân viên công tác vẫn cần nghỉ ngơi. Mọi người từng đám rời khỏi phim trường, quay về khách sạn. Dọc theo đường đi, Dung Hù được không ít nhân viên công tác an ủi và cổ vũ, hơn một tháng ở chung, làm bọn họ đều không tự chủ được mà sinh ra thiện cảm với thiếu niên ôn hòa yêu cười này, cũng hy vọng cậu đừng bị sự kiện thủy quân NT lần này đả kích. Khi Dung Hù đi ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng mình, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông tuấn Mỹ đứng ở trong hành lang, đang gọi điện thoại. Lúc nhìn thấy mình, Tần Trình nhẹ nhàng gật gật đầu, nói một câu đi xử lý chuyện này, sáng ngày mai cho tôi câu trả lời thuyết phục vào trong điện thoại, sau đó liền cúp điện thoại, đi về phía Dung Hù. Đèn ở hành lang chiếu ánh sáng xuống, khiến cả dãy hành lang đều sáng như ban ngày. Tần Trình mặc một cái áo khoác dài, buộc vòng quanh dáng người thon gầy cao ngất của hắn, tỷ lệ thân thể hắn vô cùng tốt, đầu tóc dài hỗn độn suy sút lại làm hắn nhìn qua không có một chút hỗn độn, trái lại vô cùng có cảm giác nghệ thuật, đẹp trai rất có hình tượng. Sau khi hắn đi đến trước mặt Dung Hù, nhìn chăm chú cậu trong chốc lát thấy thiếu niên không có dị thường, mới hạ giọng, giọng điệu thản nhiên mà nói rằng. Tôi đã bảo người đi tra xem là ai ở sau lưng mua thủy quân, chuyện này không cần phải gấp gáp, khẳng định sẽ có một kết quả. Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cứ quay phim bình. Góc chuyện audio.com, thường là được, lời nói gọn gàng dứt khoát của người đàn ông khiến Dung Hù hơi ngẩn ra, cậu theo bản năng mà hỏi. Vì sao anh muốn tra chuyện thủy quân? Nghe vậy, Tần Trình cũng đột nhiên dừng lại. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ khuyên nhủ đối phương không cần quan tâm, đừng vì loại người cặn bã cố ý NT này mà phiền muộn, nhưng quên mất quan hệ giữa hắn với thiếu niên còn chưa tới loại tình trạng này, hắn đột nhiên nói lời như thế, dường như quản có hơi nhiều. Lập tức 100 loại lý do từ trong đầu Tần Trình nhanh chóng xẹt qua, hắn còn chưa có tìm ra một cái cớ hợp lý, đột nhiên lại nghe Dung Hù nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, dường như bừng tỉnh đại ngộ mà nói rằng. Có phải gì Tần bảo anh làm như vậy, bảo anh quan tâm tôi không? Tần Trình, một lát sau, hắn hơi hơi gật đầu. Dung Hù nghiêm túc nói rằng, cảm ơn gì Tần, nhưng mà anh cũng không cần quá sốt ruột với chuyện này, tôi có đúng mực. Dừng một chút, ý cười bên môi Dung Hù càng tăng lên vài phần. Anh đừng quá quan tâm tôi, phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải diễn, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Tần Trình. Giọng nói êm tai nghiêm túc nói ra hai chữ Tần Trình, trong phút chốc người đàn ông mới rồi còn đang hối hận sao cậu ấy lại cảm thấy có liên quan tới mẹ, đột nhiên thân thể cứng ngắc khi ngẩng đầu, liền nhìn thấy khóe môi thiếu niên khẽ nhếch tươi cười sán lạn mà nhìn mình. Cặp mắt ấy dưới ngọn đèn chiếu xuống sáng đến thần kỳ, giống như bảo thạch xinh đẹp nhất, yếu ớt tốt đẹp đến độ khiến người ta nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Nơi cổ họng dần dần có chút khô khốc, Tần Trình chấn định một tiếng, thuận miệng nói rằng. Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, Dung Hù gật gật đầu, anh cũng vậy, thế ngày mai gặp, hai cánh cửa cùng thời gian đóng lại, sau khi Dung Hù vào trong phòng, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Cậu trực tiếp gọi điện thoại bảo La Chấn Đào đến phòng mình, đồng thời giọng điệu bình tĩnh nói với đối phương. Em đại khái có chút đoán được có thể là ai đang mua thủy quân. mà ở trong phòng cách vách cửa mới vừa đóng, người đàn ông ấy đột nhiên tựa vào ván cửa, dùng tay trái che lại mặt mình. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng ngời ngời sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ, đem căn phòng chiếu ra một tầng sáng mông lung. 3 phút đồng hồ sau, một cái trạng thái lặng yên không tiếng động xuất hiện trên Weibo. Liên Dung tranh tử hãm, giọng nói thật là dễ nghe, sao có thể dịu dàng như vậy? Đóng ngoặc vuông, hết chương 40 cách chương.